cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 91, biết rõ chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Quân Ly không, chắc không phải đâu. Dạ Mộc cũng phục hồi thần lại. Chẳng lẽ Mạc Điệp còn muốn làm nữ hoàng đế? Mạc Lâm Uyên nháy mắt âm trầm xuống. Nếu suy đoán không sai, Văn gia cầu hôn đều chỉ là ngụy trang, bọn họ cố ý chuyển trọng điểm chính là vì để Mạc Lâm Uyên đối với Mạc Điệp không bố trí phòng vệ, mà hứa cho nàng thân phận công chúa, rốt cuộc một công chúa mà thôi. Nếu thật là như thế, Văn gia nói thật đúng là một chữ đều không tin được. Dạ Mộc căm giận nói, không nghĩ tới Mạc Điệp mấy năm nay ngoan ngoãn, sau lưng còn nghẹn hư đâu. Nếu không phải nàng chạy một chuyến này, Mạc Lâm Uyên nể mặt mẫu hậu cùng khối ngọc bội thật sự khôi phục thân phận cho Mạc Điệp, như vậy ngày sau Mạc Điệp liền sẽ nhảy ra hung hăng cắn hắn một cái. Hiện tại làm sao bây giờ? Dạ Mộc thấy Mạc Lâm Uyên bộ dáng tức giận có chút lo lắng. Ngươi cũng đừng xúc động, nàng là muội muội ngươi. Mạc Lâm Uyên sẽ không dưới sự tức giận làm thịt bọn họ chứ. Rốt cuộc Mạc Điệp làm như vậy, Mạc Thế Văn khẳng định cũng biết nội tình. Một phụ thân, một muội muội còn đều là người thân tính kế mình, Mạc Lâm Uyên thật sự rất muốn biết nguyên do. Lúc trước nếu không phải hắn ra tay cứu giúp, bọn họ sớm đã chết đói tại địa lao. Không nói cảm ơn, lấy oán trả ơn như vậy rốt cuộc là xuất phát từ tâm thái gì? Ta muốn đi hỏi ông ta một chút. Mạc Lâm Uyên đứng dậy, sát khí bức người, cặp mắt phượng mang theo sát ý, ta tự nhận đối đãi bọn họ không tệ, bọn họ vì sao muốn đối với ta như vậy? Ai, từ từ, Dạ Mộc vội vàng giữ chặt hắn, người đi như vậy bọn họ cũng sẽ không thừa nhận đâu. Như vậy đi, giao cho ta, chấm chấm, trong mắt Dạ Mộc xoay chuyển, ta có biện pháp. Dạ Mộc nói nàng có biện pháp, kỳ thật đều chỉ là vì để Mạc Lâm Uyên bình tĩnh, rốt cuộc bọn họ hiện tại còn không rõ nguyên do, nếu Mạc Lâm Uyên phẫn nộ làm cái gì, những người đó nhìn chằm chằm hắn lại có cớ tới công kích hắn. Trên đường trở về, Dạ Mộc cẩn thận suy tư một phen, suy luận tâm lý Mạc Điệp. Xem ra, Mạc Điệp tuyệt đối là một người có được giãn được, nàng có lẽ có dã tâm, nhưng dã tâm tuyệt đối không đến độ muốn làm hoàng đế, chỉ có thể nói là có người xúi dục nàng bất đắc dĩ vì quyền lợi. Vì sao không phải? Bởi vì nàng nếu có chọn nhất định sẽ tiếp tục ở bên người Mạc Lâm Uyên cúi đầu xưng thần, rốt cuộc đã có hiệu quả không phải sao? Lúc trước Mạc Lâm Uyên chính là thiếu chút nữa liền đáp ứng khôi phục thân phận, lúc này, nàng không có khả năng nghe người khác, trừ phi, nàng phản bội không thể lý do. Tỷ như, nàng làm chuyện gì, bị thế gia hoặc là Thái Hoàng Thái Hậu áp chế, mà chuyện này, Mạc Lâm Uyên đã biết nhất định sẽ không tha thứ cho nàng. Mạc Thế Văn cũng như thế, nếu không phải bị áp chế, lấy độ sợ hãi hắn đối với Thái Hoàng Thái Hậu không có khả năng sẽ làm chuyện xấu, trừ phi, hắn nhận định Mạc Lâm Uyên biết chân tướng sẽ không che chở hắn, hắn lại không thể nhờ Thái Hậu cũng chỉ có đi theo thế gia. Không biết vì sao, Dạ Mộc cảm thấy suy đoán đúng đến 89 phần 10, Mạc Lâm Uyên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nhưng nàng là người đứng xem, thông qua manh mối suy đoán cũng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng có thể đem Thái Hậu thế gia Mạc Thế Văn những người này buộc chặt cùng nhau, đó chính là nguyên nhân mẫu hậu của Mạc Lâm Uyên, Hoàng hậu quá cố đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Mộc càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, trừ bỏ chuyện này, nàng nghĩ không ra còn cái gì sẽ làm Mạc Thế Văn và Mạc Điệp cảm thấy Mạc Lâm Uyên đã biết tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Zonly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Chỉ là Mạc Lâm Uyên cũng không có đối với việc mẫu hậu chết biểu đạt ra hoài nghi, vì sao Mạc Thế Văn biểu hiện kỳ quái như vậy. Dạ Mộc âm thầm xoay người đi đến chỗ Mạc Thế Văn ở, nàng cảm thấy muốn biết chân tướng, vẫn là chỉ có từ phòng tuyên yếu nhất ra tay. Lúc này Mạc Thế Văn cùng Mạc Điệp đều ở đó, trong lòng bọn họ nhớ thương việc kia cơm chưa còn chưa ăn. Bọn họ mang cả mẫu hậu của Mạc Lâm Uyên ra, Mạc Lâm Uyên hẳn là sẽ đáp ứng khôi phục thân phận công chúa cho Mạc Điệp đi. Mạc Điệp có chút không cam lòng nói, lúc trước Hoàng huynh thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi, rốt cuộc chỉ là yêu cầu nhỏ mà thôi, nhất định là Dạ Mộc kia làm cái gì, nàng chính là sợ ta thành công chúa sẽ đoạt mất sự sủng ái của nàng. Mạc Thế Văn cũng cảm thấy khó chịu, chỉ một yêu cầu nhỏ như vậy, 4 năm này bọn họ cực an phận, Mạc Lâm Uyên dựa vào cái gì không đáp ứng. Chờ một chút đi, Mạc Lâm Uyên nhất định sẽ đáp ứng, chúng ta không thể vội. Dạ Mộc vốn dĩ đang muốn để người thông báo, nhưng nàng có trăm năm nội lực trong người, lỗ tai rất thính, nghe được Mạc Thế Văn nói, đột nhiên ngăn trở công nhân thông báo. Công nhân kia có chút kỳ quái, nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn cung điện, nghĩ thầm xa như vậy, hắn thân là nội công đại sư đều không nghe được động tĩnh, huống chi nàng là một tiểu cô nương. Mạc Điệp lại nói, nghe người ta nói, sáng nay Dạ Mộc kia đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu, nàng sẽ không từ Thái Hoàng Thái Hậu biết cái gì không nên biết chứ. chuyện này không có khả năng. Mạc Thế Văn nói, hiện tại nữ nhân kia lựa chọn cùng chúng ta hợp tác liền không có khả năng phá đám, cho dù Mạc Lâm Uyên lấy ra nhiều chỗ tốt cũng không có khả năng. Mạc Điệp lẩm bẩm một tiếng, ai, nếu không phải mẫu hậu chết kích thích đến Hoàng Huynh ta mới không nghĩ tham dự thị thị phi phi gì đó đâu. Có thể là một công chúa ta đã vừa lòng, Thái Hoàng Thái Hậu và Thế Gia đều không phải người dễ đối phó. Mạc Thế Văn cũng thở dài. Nếu Mạc Lâm Uyên đã biết chân tướng năm đó chúng ta nhất định phải chết, lúc này chúng ta làm sao mà chọn được nữa. Đợi đến chiều ngươi lại đi lấy lòng khoe mẽ với hắn, nếu không có đường lui cũng chỉ có thể đi phía trước. Dạ Mộc nghe thế, không khỏi híp híp mắt mà công nhân ngăn đón nàng hiển nhiên không phải người của Hoàng đế, hắn thấy Dạ Mộc an an tĩnh tĩnh tựa hồ tự hỏi cái gì cảm thấy kỳ quặc cho nên không trưng cầu ý kiến Dạ Mộc liền hô to một tiếng. Dạ Mộc cô nương cầu kiến. Dạ Mộc liếc mắt nhìn hắn một cái, giây tiếp theo cửa liền mở, Mạc Thế Văn có chút hoảng, đặc biệt nhìn thấy người đến chính là Dạ Mộc chỉ là xa như vậy chắc là nàng cũng không nghe được gì đi. Dạ Mộc nhìn hắn, thái độ hào phóng cười nói, Thái Thượng Hoàng Vạn Phúc Kim An ta là thay bệ hạ tới thăm ngài. Nói xong nàng để tỳ nữ phía sai lấy ra một cái hộp vừa mở ra, bên trong là một viên dược sâm. Mạc Thế Văn giấu đi u quang đáy mắt để Dạ Mộc đi vào, Dạ Mộc cũng không sợ trực tiếp đi vào, nhìn thấy Mạc Điệp không chút nào kinh ngạc chào hỏi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng biết Hoàng đế sủng Dạ Mộc nguyên nhân hình như Dạ Mộc là ân nhân cứu mạng, cho nên mặc dù nàng không hiểu lễ giáo, người khác cũng không dám nói gì, tóm lại có Hoàng đế che chở. Người tới làm gì? Mạc Thế Văn đi thẳng vào vấn đề hỏi, lúc này hạ nhân đều bị hắn đuổi ra ngoài phòng, chỉ chừa một công nhân tiến vào cùng Dạ Mộc. Cách chương.